Sống lại bát linh giai thê. Chương 31, 31, tiệt tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, người đừng tức giận. An An làm sao làm không tốt. Ta đi nói nàng, làm không tốt đích nhân. Là ta, Thịnh Lão Tam tự trách than thở. Là ta vô dụng, đại đích không giáo hảo. Tiểu nhân không giáo hảo. Thịnh chữ nghe trong lòng toan khó chịu. Nói đến nói đi thật sự đêm này gia huyên không được an bình nhân phải là nàng. Từ trước Hùng vừa thấy đem người ta nháo thành như vậy. Chính mình đứng cũng xấu hổ. Trà sát thủ muốn đi. Lại bị Thịnh Lão Tam lưu lại. Từ huynh đệ, người ở lại ăn cơm đi. Không được, ta còn muốn chạy trở về làm việc nhà nông. Khoai sọ điền lý cây cỏ còn chờ ta trở về xử. Chữ chữ đưa ngươi từ thúc thúc. Hảo, Thịnh chữ miễn cưỡng cười vui đem từ trước Hùng tống xuất môn. Từ thúc thúc ngài đi thong thả. Đại chất nữ ngươi cũng đừng đưa. Dừng bước, từ trước Hùng nhân cao mã đại. Vài bước bước ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ rất nhanh bước đi xa. Thịnh chữ ngơ ngác đứng ở đánh cốc tràng thượng. Nhìn từ ra thôn phương hướng xuất thần. Nguyên bản từ Khải Cương liền ghét bỏ nàng. Chướng mắt nàng. Hôm nay hắn cha lại chính tai nghe được muội muội nói mình như vậy. Phỏng chừng từ gia nhân là hoàn toàn phiền chán nàng đi. Sự tình quan nam nhân tôn nghiêm. Nhấc lên nón xanh. Cắm sừng. Tái trung hậu thành thật nam nhân. Cũng không dám phải nàng. Lần này. Nàng là thật phải hoàn toàn chặt đứt gả cho Từ Khải mới cương ảo tưởng vọng tưởng. Nguyên bản lần này trở về. Nàng còn đánh tính toán. Muốn từ ra vào tay. Xem có thể hay không đem việc hôn nhân định ra đến. Hiện tại không cần suy nghĩ. Tiệt này tâm tư. Nàng cũng có thể hảo hảo ở đoàn văn công cố gắng. Chính là vì cái gì tâm tính thiện lương đau. Ánh mắt hảo toan. Thịnh chữ nhu liễu nhu ánh mắt. Nguyên bản một đôi như nước trong veo mắt to bị nàng nhu thành con thỏ mát. Chữ chữ, thực xin lỗi là ta không tốt. Là ta không có giáo hảo An An. Trầm Lộ Hoa khuyên hảo Thịnh Lão Tam chạy đến liền nhìn đến Thịnh chữ một người ngây ngốc ngẩn người. Không khỏi trong lòng có điểm tủng hoảng. Nàng biết Thịnh chữ lợi hại. Tát khởi bát đến có thể chỉ vào cái mũi của mình mắng. Vừa mới bọn họ ở phòng bếp kỳ thật đều nghe được An An mắng chính là cái gì. Quả thật quá phận, hiện tại cho dù chữ chữ đem nàng mắng một chút, chính mình cũng không có gì hay nói. Mẹ không trách ngươi, nói đến để là ngươi vì làm cho ta tham gia quân ngũ. Bạc đại An An, nàng chỉ cần nghĩ đến kiếp trước An An nằm ở thôn khẩu trong quan tài bộ dáng. Trong lòng nên cái gì cơn tức đều không có. A. Trầm Lộ Hoa nguyên bản đều làm tốt bị mắng chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới Thịnh chữ cư nhiên hội nói như vậy. Nhất thời bán hội không phản ứng lại đây. Ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Thịnh chữ thở dài, lôi kéo Trầm Lộ Hoa trở lại trong viện. Nàng đem đồ ăn đều đoan đến trên bàn. Lại một mình cấp Thịnh An để lại một phần. Sau đó người một nhà ngồi xuống không khí nặng nề một người cũng không nói chuyện. Cha ngươi nếm thử chút. Ta xuống bếp đốt đâu. Thịnh chữ cười đem đồ ăn tất cả đều giáp đến Thịnh Lão Tam trong bát. Từ nhỏ đến đại, Thịnh chữ cũng chưa chủ động cho ai giáp quá đồ ăn. Nàng tính tình cực đoan. Lại ích kỷ. Thịnh Lão Tam trong lòng rõ ràng. Này hội xem nàng chủ động cùng chính mình đĩa rau. Nguyên bản buồn bực tâm tình cũng trở thành hư không. Ai? Cảm ơn. Cha. Ta là người nữ nhi. Ngươi theo ta nói cái gì tạ ơn. Thác cho ta về sau buôn bán lời đồng tiền lớn. Liền đem ngươi tiếp đi trong thành trụ. Mỗi ngày ăn được ăn. Thịnh Lão Tam bị hống mặt mày hớn hở. Thịnh chữ lưu ý đến Trầm Lộ Hoa tâm thần không yên bộ dáng. Mở miệng nói. Mẹ ngươi đừng lo lắng. Ta cấp An An để lại đồ ăn chờ hắn trở lại nhiệt nhiệt là được. Này đứa nhỏ tham gia quân ngũ một chuyến trở nên thành thục không ít. Trầm Lộ Hoa trong lòng cũng không phải không hối hận quá. Nhưng là nhìn đến Thịnh chữ hiện tại cái dạng này. Nàng cảm thấy được chính mình làm được là giá trị. Trưởng trấn ra đứa con tuy rằng đầu óc không tốt lắm xử. Nhưng là An An cũng không phải có thể có hại nhân. Về sau đem ngày quá hảo là đến nơi. Cách chương.